Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ nhìn con gái mẹ xinh đẹp thế này cũng đủ no rồi. Một tuần tới có thể uống nước thay cơm. Ôi phúc phận của nhà chúng ta. Thôi nào, bây giờ con mà ăn gì là son phấn nó rụng hết. Thôi bấm bụng đi. Đợi xong việc rồi con thích ăn cả bao tải chân gà, mẹ cũng sẽ mua cho con. Con có điên đâu mà đi ăn cả bao tải chân gà thối của Trung Quốc. Với lại con chỉ bôi kem thôi, chứ có đánh phấn tí nào đâu. Vẻ đẹp trời sinh mà. Cổ vỗ ngực hùng hồn tuyên bố, rồi lại hò sặc sụa. Chúng ta đi ăn tạm một bát phở đi, theo kế hoạch là 3 giờ phải có mặt rồi đây này. Mấy người chào Đỗ Lam rồi rời đi. Nguyên để tinh thần ăn, liền tù tỉ hai bát phở cỡ lớn, mặc cho mẹ cô căn bản, ngăn cản đủ kiểu. Còn mà ăn vậy, cái bụng của con sẽ to như cái trống đồng, còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Thực tế cô ăn nhiều là để bản thân không có thời gian suy nghĩ. Cô không muốn mình phải đau đầu về việc phải tiếp tục đối mặt với bật mã ôn như thế nào. Dù vậy, khi cha mẹ cô đưa cô trở lại xe thì cô vẫn cảm thấy mơ hồ, không cả tự hỏi rằng mình đang bị đưa đi đâu. Kết! Tiếng đập đầu vào thành ghế phía trước xoa xoa cái trán u của mình, lúc này mới thật sự cảm thấy tỉnh táo và nhìn thật vào sự thật. Đây là nơi nào? Cô kinh hoàng hỏi mẹ. Bạch Vĩ Dương nói, có một người bạn rất quý con, muốn biết nhiều hơn về con, nên hẹn gặp con ở đây. Tiện thể còn chia sẻ mấy cái thông tin gì gì bằng máy tính ấy. Nguyên thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể, suýt nữa là mất thăng bằng mà ngã nhào, phải để mẹ cô đỡ lại. Còn sao thế? Nếu yếu quá, để hoãn lại hôm khác đi. Không, hôm nay con nhất định phải đi. Nguyên trả lời cương quyết, nhìn xuyên thủng cả cánh cửa kính của nhà hàng 5 sao kia. Bạch Vĩ Dương ngồi trong đó, thấy như có gió lạnh bao trùm lấy người mình, nhưng trán vẫn cứ vã mồ hôi, làm cho Trung, thằng bạn thân lo lắng hỏi. Mày hôm nay lạ vậy, phong thái bình tĩnh, không bao giờ lung lay của mày đâu mất rồi, cử xử cứ như thằng ngốc ấy. Dương cười trừ. Đứng dậy đi, cô ấy đến rồi. Nguyên đẩy cánh cửa kính, hùng dũng bước vào, lại suýt nữa ngã dập mặt vì đôi giày cao gót chết tiệt. Tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng nghe theo lời hắn, giữ thể diện cho hắn một chút. Cô áp dụng thế võ giữ thăng bằng của thầy Đức, dùng ánh mắt bằng tia laser nhìn khắp xung quanh một lượt. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp lộng lẫy, bên ngoài sơn màu vàng dịu, được trang trí bởi những ô cửa sổ thẳng tắp, trước cửa treo những giỏ hoa li ti dễ thương, bên trong lại giản dị với những ô tường tối màu lấp lánh ánh sáng của dãy đèn chùm treo trên cao. Không gian thật ấm áp dập dìu, tiếng cười nói chuyện rì rầm, bàn ghế màu nâu bóng xếp thành hàng đều đặn bên cửa sổ và vài cái bàn xếp đơn lẻ xung quanh để lối trống cho lễ tân. Thật đúng là một khoảng không gian lãng mạn cho những cặp tình nhân. Nguyên khẽ cảm thán rồi nhận ra Vĩ Dương không hề ở đây. Chắc là hắn ở những bàn VIP bên trong. Nơi này cô mới chỉ được ngắm từ bên ngoài chứ chưa bao giờ dám vào cả. Bố cô có buôn bán khá thế nào cũng không có dư thừa đến mức phung phí ở những nơi xa hoa như vậy. Cứ ngồi vào đi, thằng Dương nó sẽ ra sau. Cô chọn một bàn gần cửa sổ nhất, háo hức gọi anh bồi bàn. Lâu lâu mới được ăn ngon không mất tiền, đương nhiên là không được bỏ lỡ. Sau khi cô chọn ra một loạt món đắt tiền trước bốn con mắt kinh hãi của bố mẹ, anh bồi bàn vội chạy vào trong bếp. Nhà hàng đang bật một bài hát dịu dàng của Pháp, đột nhiên chuyển sang bài hát Mỹ. Ban đầu cô đang mải suy nghĩ đến đồ ăn nên không nhận ra, nhưng sau vài giây cô bật đứng dậy khỏi ghế như phản xạ tự nhiên. Cô đang mơ, đây là một nhà hàng Pháp, làm sao có thể bật nhạc của Mỹ chứ? Dòng hồi tưởng ùa về trong cô. Ngày này nhiều năm về trước, khi cô còn là một con bé cột tóc đuôi ngựa, học cấp 2, đã cùng đám bạn của mình điên cuồng thích nhóm nhạc. Bây giờ đã lớn rồi, lại nghe những bài hát này, vẫn không khỏi xúc động, tiếc nuối một thời niên thiếu đã đi qua. Sao tự nhiên đứng vậy con? Bà Linh lo lắng nhìn con gái. À không, con nhầm thôi. Cô ngồi xuống nghịch ngợm bông hoa hồng cài trong lọ hoa. Tự hỏi ông chủ nhà hàng này nghĩ gì mà làm vậy. Mãi đến lúc chán mới ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Nhà hàng này dọn thức ăn chậm quá nhỉ. Giờ còn chưa bê món khai vị ra nữa. Ngày lúc đó người bồi bàn khác, đội mũ cano sùm sụp che hết cả hai con mắt mà vẫn đi nhanh như gió chạy ra, cười hối lỗi. Xin lỗi cô, nhà hàng của chúng tôi đang gặp một sự cố nhỏ nhỏ nên mới chậm trễ như vậy. Để đền bù, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô và gia đình một suất ăn đặc biệt do nhà hàng mới lên thực đơn. Cô chính là vị khách đầu tiên, mời cô đi theo tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net